Chương 572, không đánh mà thắng bạo hồ đại đế. Ân Lưu Phong liền thấy, những cái kia vốn là tại khá xa nơi vây quanh Á Đặc Lan kỵ binh đại quân, lúc này đã vây đến ra cửa cái này cũng chưa tính người mặc kim sắc hoa lệ chiến giáp, Á Đặc Lan vương hậu phù lôi y y, nàng đã dẫn đầu khống chế lấy một đầu cự long, xuất hiện tại Hắc Ám Thần Ti đỉnh không, "Tiến du ngươi tiện nhân này, cút ra đây cho ta!" Liền cái này cản rỡ sức lực, Tây Vương Mẫu cũng không nuông chiều nàng lệ, lúc ấy liền hướng không lệ giống Tây Vương Mẫu, trực tiếp đem phủ lôi y y cùng nàng tọa hạ cự long, đều bị hét lô thai một trận nhói nhói không nói, cự long càng là bản năng cảm nhận được to lớn sợ hãi, lúc ấy liền bá một chút, bay trốn đi. Liền cái này cũng là đem vây xem đến Á Đặc Lan thành dân, đều cho không nói gì đến, đồng thời có loại trên mặt nóng bỏng mất mặt cảm giác. Dù sao Á Đặc Lan thành bên trong phần lớn thần đều biết rõ, Hắc Ám Thần Ti bên trong dưới mắt ở, cũng đều là cửu thiên hoàn vũ thần. Mà xem như đại biểu bọn hắn Á Đặc Lan vương hậu, cứ như vậy bị đối phương một tiếng thú giống cho, dọa cho chạy, có thế không mất mặt sao? Bất quá Tây Vương Mẫu mặc dù đại hoạch toàn thắng, đuổi đi phủ lôi y thì có thể Ân Lưu Phong lại nhạy cảm trực giác đến, đều chú ý, Á Đặc Lan bên này có thể kịp phản ứng, sẽ không lại cho chúng ta kéo dài thời gian. Có loại khả năng này, bất quá vì cái gì tới không phải cái kia Hồ Tuấn Thiếu Hạo có nghi vấn. Ân Lưu Phong lại môn song cảm thấy, cái kia tất nhiên là Hồ Tuấn bọn hắn đã bị đại tư mệnh xử lý, trước đó những cái kia động tĩnh, khẳng định là đại tư mệnh làm ra. Không phải, quân hậu cùng tiểu quân không phải bị trộm tới làm con tin Tây Vương Mẫu không rõ. Đu nở dê vở ơ lôi thần cũng không hiểu. Ân Lưu Phong liền liếc mắt, ta không phải đã nói rồi sao, tình cảm các ngươi cũng không tin a, xem tới các ngươi còn chưa đủ hỉ hệ u do đại tư mệnh. Thiếu Hạo ngược lại là như có điều suy nghĩ hỏi, vậy ngươi cảm thấy dưới mắt nên như thế nào, có thế hao tổn còn là tiếp tục hao tổn? Bọn hắn cũng lên, chúng ta không vội á. Ân Lưu Phong một tay mở ra quạt xếp, một tay quạt gió mát nói ra, ta tựa như tây tây dạng này, không đem người đánh chết, tới một cái đánh rớt một cái là được. Ách, Tây Vương Mẫu có lời nói, ta cảm thấy, con rồng kia có thể sống không được. Trên thực tế, xác thực không có sống thành đầu kia mang theo phủ lôi y phi độn cự long. Hắn lúc này đã ẩm vang rơi đập tại Á Đặc Lan thành nơi nào đó, còn ném ra thật lớn động tĩnh. Bởi vì, liền là nội tạng đã bị gào vỡ mà thôi, thế nhưng cự long vừa rồi quá mức sợ hãi, cũng không biết mình đã bị gào vỡ nội tạng, liền cố lấy chạy trốn, cho nên vội vàng không kịp chuẩn bị phù lôi y y đều bị từ trên không nện xuống đất, khiến cho một thân chật vật. Vương hậu đuổi tới một chi long kỵ quân mau tới phía trước. Phù lôi y y đã tại mắng to. Đáng chết đồ khốn, ta muốn giết chết bọn chúng một cái cũng không lưu lại vương hậu, bọn hắn quá mạnh. Dẫn đầu long kỵ sĩ, là một tên tuổi trẻ nam tử tóc vàng, vương hậu, nếu thật muốn tiến công, không thể lỗ mãng, chỉ có lấy long kỵ quân đại trận công chi, mới có phần thắng. Ngươi thế nào không nói sớm? Phủ lôi y thì tức giận khiển trách, cảm giác thật mất mặt, bất quá nàng thật cũng không buông tha, mà là chuyển khẩu liền nói, đi cái này trở lại lấy long kỵ quân đại trận. Đưa chúng nó đều nghiền chết đúng, vương hậu. Tuổi trẻ long kỵ sĩ lập tức nối liền phù lôi ý ghề vương hậu, quay về Hắc Ám Thần Ti. Bất quá đồ khốn trong hôn mê tỉnh lại Hồ Tuấn, hắn khi nghe đến phù lôi ý cầm hắn đại đế chi ấn, đi điều long kỵ quân công kích Hắc Ám Thần Ti lúc, hắn liền nổi giận, các ngươi cu nở dê không ngăn đại đế, thế nào ngăn được chiến thần để nhị sọ não nhỏ đều đau. Vương hậu dưới mắt đối với tất cả dáng dấp đẹp mắt nữ tử, đều đầy cõi lòng ghen ghét, ngài cái này vừa ngã xuống, không quản được Hồ Tuấn trên trán gân xanh hẳn lên, Tử Phong đâu này hắn thế nào không muốn cái biện pháp cố Tử Phong tại xem. Bói, không tốt quấy rầy. Đề nhi biểu thị. Hồ Tuấn thì càng nhức đầu, bất quá răng vàng lão giả Lý Cách đặc biệt lại nói, cái này cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Nói thế nào Hồ Tuấn còn bất tỉnh đây, không có gì tâm tư nghĩ quá nhiều. Lý Cách đặc biệt lúc này giải thích nói, dưới mắt, y lìa điện viên bên này chúng ta không có đầu mối, chỉ có thể từ Yến nữ quân chỗ kia hạ thủ. Ngày trước đó không luôn luôn hoài nghi Yến nữ quân biết rõ cái gì cái kia Hắc Ám Thần Ti bên trong động tĩnh. Cu nở dê quả thật làm cho người không an lòng. Vương hậu đi na hó cũng tốt, nếu như có thể đem Yến nữ quân náo ra đến, cũng tiết kiệm ngài đi một chuyến nữa. Nếu như không thể, ngài cùng bọn ta khôi phục tốt sau đó, chúng ta liền có lý do đi đòi nợ. Tất yếu nhìn thấy Yến nữ quân rồi cũng là. Hồ Tuấn được vô yên đến thoáng bình phục lòng dạ, vẫn cảm thấy trong ngực đau quá, chủ yếu là tâm đầu huyết tiêu hao quá nhiều, lấy hắn sức khôi phục QNZ không chịu được nổi. Chỉ là hắn lúc này mới thoáng hòa hoãn lại, đang uống dược. Báo đại đế cửu thiên vết nước truyền đến cấp báo. Tiến đến. Hồ Tuấn Tại uống xong dược đồng thời ứng tiếng, nguyên bản còn không có quá để ý thế mà đến báo người lại bẩm nói. Đại đế, cửu thiên vết nước nơi chú quân phát hiện, La Kỳ từ bên này chạy trốn tới cửu thiên đi. Hồ Tuấn, hắn tâm khẩu một cỗ lửa thẳng xuyên lên tới lúc ấy liền chửi ầm lên. Một đám đồ ăn hại lần trước để cho hiến nữ quân một nhóm bất động thanh sắc xâm nhập không có chút nào tính cảnh giác, hiện tại lại để cho La Kỳ chạy bọn hắn rốt cuộc đứng chỗ đó làm gì dùng đại đế, bất giận, ngài hiện tại cờ ơn ở tính dưỡng. Phí Lôi Đức một bên nói, trả lại cho Hồ Tuấn đưa ra một hoàn thuốc. Có thể là đến báo người cũng là nao quân hắn cũng không đợi Hồ Tuấn uống thuốc xong, hắn thế mà còn tiếp lấy bẩm nói, đại đế, còn có một chuyện, đầu kia đến báo. Cửu thiên vết nước hình như có dấu hiệu khép lại. Vừa muốn uống thuốc Hồ Tuấn, dược cu nở dê ăn không vô nữa, có ý tứ gì Phất Lôi Đức liền muốn để cho hắn uống thuốc trước đã tới thế mà đến báo người đã âm thanh gấp lời nói nhanh, rõ ràng bẩm nói, chính là ta Á Đặc Lan đối với cửu thiên ăn mòn, hình như bị một loại gì lực lượng trở ngại đến, cụ thể cửu thiên vết nước bên kia chú quân cũng nói không rõ ràng, còn mời đại đế định đoạt. Định đoạt cái giám Hồ Tuấn đập giường dựng lên. Một đám đồ ăn hại cái gì cũng không biết trông coi cũng sẽ không bản đế nuôi hắn làm gì thực sự là hoa từng đợt lửa giận công tâm Hồ Tuấn, lúc ấy liền liền xong nhược thổ huyết. Cái này cũng chưa tính Hồ Tuấn sinh mệnh khí tức còn trong nháy mắt hề hoài. Cái này đại đế.